Minh Vương Tề Tề 3 tuổi rưỡi. Chương 16:16, tin Tề Tề sẽ không sai đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả bốn người đi thẳng đến nhà của Lư Lam Lam. Nhà của Lư Lam Lam nằm ngoài vành đai 5, một khu đô thị kiểu cũ. Ô tô không vào được. Bạch Minh Tư đậu xe ở cổng chính tiểu khu. Hoắc Tư Thức xuống xe ôm bánh bao sữa vào người cùng Bạch Minh Tư và Hoắc Tư Thần bước vào trong khu dân cư. Bánh bao sữa rụi rụi mắt, Hoắc Tư Thức còn tưởng rằng bé buồn ngủ, vỗ nhẹ vào lưng bé. Buồn ngủ thì ngủ đi, anh hai sẽ bê em. Bánh bao sữa hoàn toàn không buồn ngủ, bé chính là sử dụng năng lượng không thuộc về nhân gian. Nơi này thật kỳ lạ, bé không nhìn thấy bóng ma nào. Quá sạch, bé không hiểu nhiều chuyện trong xã hội loài người, nhưng bé biết rất rõ thói quen sinh hoạt của những con ma trong âm phủ. Chị Lư tự tử chỉ 2 ngày trước, hơn nữa lại ở trong phòng tắm của chị ấy. Sinh mệnh đáng quý, việc chị Lư tự sát tương đương với việc coi thường mạng sống, và chị ấy sẽ chịu hình phạt ở thế giới âm phủ. Địa phủ nhất định sẽ thu xếp đưa quan viên đến đây, nhưng nơi này không có một chút dấu về gì của những quan viên âm phủ ở đây, có điều gì đó bất thường. Bánh bao sữa ngáp dài, đôi mắt mở sương. Giọng nói yếu ớt và mệt mỏi. Cảm ơn anh hai. Hoắc Tư Thức nhìn bánh bao sữa tin tưởng hắn, trong mắt hiện ra nhè nhẹ ôn nhu dịu dàng thay thế sự tức giận khi bị tính toán lúc trước. Ngoan, bảo bối, ngủ đi. Bạch Minh Tư dạo qua một vòng mà không thấy bất cứ điều gì bất thường. Thật quá kỳ quái, Hoắc Tư Thần nhíu mày. Anh Minh Tư, có chuyện gì vậy? Bạch Minh Tư nhìn xung quanh một cách cẩn thận, không bỏ sót một chút nào. Mấy em nhìn xem, nơi này quá sạch sẽ. Bởi vì có thể giao tiếp với âm dương, cho dù còn trẻ tuổi, Bạch Minh Tư cũng biết hôm nay thế giới âm ti ở đây sẽ náo nhiệt như thế nào. Cho dù bận rộn đến đâu, chỉ cần trên đời có người chết, dù là tai nạn hay tự tử không tôn trọng tính mạng, thì âm phủ sẽ có quan viên tức tốc đến tận nơi. Lư Lam Lam đã tự sát hôm qua, quan viên âm phủ sẽ đến tiếp nhận cô ấy vào ngày hôm qua. Nhưng không có dấu vết nào của các quan viên âm phủ để lại, điều đó không đúng. Ở đây có ai đó đã động chân động tay. Hoắc Tư Thức tuy rằng không hiểu những chuyện như thế này, nhưng hắn đêm nay thật sự học được rất nhiều, hắn liền nghĩ tới một chuyện. Nhà họ Trương biết Hoắc gia chúng ta có quan hệ tốt với nhà họ Bạch của ngươi, bọn họ nhất định sẽ quét sạch mọi dấu vết, kể cả việc Lư Lam Lam đã chết. Bạch Minh Tư vẻ mặt ngưng trọng. Các em lên xe trở về thôi, ta. Bánh bao sữa làm bộ ngủ trong vòng tay của anh hai bỗng mở mắt ra và bắt lấy cổ áo anh hai. Anh hai, Tề Tề biết chị Lư ở đâu? Bạch Minh Tư, Hoắc Tư Thước và Hoắc Tư Thần cùng nhìn cô. Tề Tề biết. Bánh bao sữa ngoan ngoãn gật đầu, trên khuôn mặt mũm mĩm biểu cảm vô cùng nghiêm túc. Trong biệt thự của họ Trương, bị nhốt trong một cái lọ nhỏ. Bạch Minh Tư, Hoắc Tư Thước và Hoắc Tư Thần. Mặc dù những gì bánh bao sữa nói có vẻ không có căn cứ và mơ hồ, nhưng quả thực trong chuyện này nhà họ Trương đáng ngờ nhất. Hoắc Tư Thước liếc mắt nhìn thời gian, trở về nhà họ Bạch trước, rạng sáng chúng ta đi tới nhà họ Trương. Bánh bao sữa chớp đôi mắt to long lanh, đầy mong đợi. Anh hai, tại sao phải đợi đến sáng? Hoắc Tư Thước vỗ vỗ cái đầu nhỏ của cô. Bởi vì quá muộn, em nhất định phải đi ngủ. Bánh bao sữa, Tề Tề không ngủ vào ban đêm, Tề Tề ngủ vào ban ngày. Bạch Minh Tư hỏi cô, Lư Lam Lam có gặp nguy hiểm không? Bánh bao sữa lắc đầu. Không có, chỉ là bị nhốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Tư Thần tò mò nhìn em gái của mình. Tề Tề, làm sao em biết? Điều này không thể nói. Bánh bao sữa nhất thời nghẹn giọng, chớp chớp đôi mắt to, bắt đầu làm ra vẻ đáng yêu. Quai hàm vươn lên, hai má phúng phính, giọng nói sữa non nớt nhu nhược hơn. Tề Tề vừa ngủ mơ, đã mơ thấy. Hoắc Tư Thần, tin hay không tin? Bạch Minh Tư và Hoắc Tư Thức gật đầu không do dự. Tề Tề, chúng ta tin tưởng em. Tề Tề vui ra mặt, bé cười tâu toét và khúc khích. Tin Tề Tề, sẽ không sai đâu. Những giấc mơ của Tề Tề tuyệt đối chính xác. Ba đứa trẻ, một nhỏ và bốn thanh niên trai, lại lên đường trở về nhà họ Bạch. Sáng sớm hôm sau, khi bốn đứa trẻ còn đang ngủ say, trang viên Hoắc gia đã trở nên sôi động. Bởi vì người nhà họ Trương đến. Anh cả nhà họ Trương, Trương Quốc Đống mang theo em gái Trương Tinh đến, người đáng lẽ đang ở trong bệnh viện để chăm sóc sức khỏe, đen mặt khi bước vào cửa. Hoắc trầm lệnh, đây là cách cậu chăm sóc tiểu chữ sao? Trương Quốc Lâm, người cậu thứ hai của nhà họ Trương, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngay cả có như vậy, tiểu Ninh nhà chúng ta cũng sinh ba đứa con trai cho ngươi, không có công lao cũng có khổ lao, ngươi như thế nào còn nhận nuôi một đứa con gái mồ côi không có quan hệ huyết thống? em gái ta rốt cục có chỗ nào có lỗi với ngươi. Trương gia đến khí thế to lớn, Trương Tinh mặt trắng bệch, thoạt nhìn vô cùng yếu ớt. Ở một bên, Trương Tinh như không kiềm chế được cảm xúc nước mắt không ngừng rơi, một bên lại nhẹ nhàng và kiên định bảo vệ Hoắc Trầm lệnh. Anh cả, anh hai, em kêu hai người đưa em trở về, em không cần hai anh xen vào chuyện của gia đình em. Mấy người nhà họ Trương, Trương Quốc Đống, Trương Quốc Lâm, Trương Tinh kẻ tung người hứng thay nhau nói chuyện, hoàn toàn không cho Hoắc Trầm lệnh một cơ hội để lên tiếng, đồng thời kết tội đứa con gái mồ côi mà anh mới nhận nuôi. Mọi chuyện đều là lỗi của con bé mồ côi đó. Trương Tinh nhanh chóng biện hộ. Anh cả, anh hai, Tể Tể mới 3 tuổi rưỡi, con bé không hiểu chuyện gì, con bé cũng không cố ý đánh em. Trương Quốc Đống nhíu mày bất mãn. Trầm lệnh, ta nói cho ngươi biết, nếu như ngươi thật sự rất thích con gái, ngươi và Tiểu Chữ đều còn trẻ, tự mình sinh một đứa không tốt hơn sao? Hoắc Trầm lệnh chưa từng nói chuyện, hờ hững liếc nhìn ba anh em nhà họ Trương, giọng nói uy nghiêm, lãnh đạm. Tiểu Chữ, làm phiền mấy người còn nhớ rõ cô ấy. Trương Quốc Đống chột dạ trong bụng, nhưng cảm thấy bọn họ đã tính toán thiên y vô phùng, chắc chắn không có sai sót, vì vậy lạnh lùng nhìn Hoắc Trầm lệnh. Trầm lệnh, ngươi nói như vậy là có ý gì? Tiểu Chữ đứng ở chỗ này. Trương Quốc Lâm cũng phụ họa nói theo. Đúng vậy, Trầm lệnh, ngươi nói như vậy sẽ khiến Tiểu Chữ thương tâm. Hoắc Trầm lệnh liếc nhìn La Quản gia, La Quản gia hiểu ý liền vung tay lên, cửa phòng khách nhanh chóng bị đóng lại, không chỉ là cửa phòng khách, mà còn cả cửa trang viên của Hoắc gia. Anh em họ Trương cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhanh chóng nhìn nhau. Trương Tình yếu ớt đi tới chỗ Hoắc Trầm lệnh, nắm lấy tay của hắn. Trầm lệnh, ngươi làm sao vậy? Hoắc Trầm lệnh lạnh lùng nhìn vào ánh mắt của cô, tránh né cái nắm tay và không chút nào che giấu sự chán ghét đối với cô. Làm cái gì? Anh hờ hững cười lạnh lùng và tàn nhẫn đến cực điểm. Đóng cửa lại đánh chó. Khi những lời này nói ra làm Trương Quốc Đống tức giận đến mức gần như nhảy dựng lên. Hoắc Trầm lệnh, ăn nói cẩn thận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể như thế nào thì chúng tôi là em vợ của cậu. Chúng tôi là cậu của 3 đứa con trai của cậu. Hoắc Trầm lệnh lạnh lùng châm chọc thêm. Và là gì của bọn họ? Trương Tinh tâm run lên, suýt chút nữa đứng không được, nhanh chóng đỡ lấy lưng ghế sofa bên cạnh. Trầm lệnh, anh đang nói cái gì vậy? Em là Trương Chữ, vợ anh. A Tinh, cô ấy đã chết trong vụ tai nạn xe hơi 3 tháng trước. Hoắc Trầm lệnh lười bỏ thời gian xem bọn họ diễn. Anh nhìn Giang Lâm đã chờ đợi rất lâu. Cho bọn họ xem. Giang Lâm tiến lên. Vâng. Ba anh em nhà họ Trương cảm thấy chột dạ khi nhìn thấy tình thế này. Nhưng nghĩ lại, cha bọn họ đã trả một cái giá trên trời để mời một vị cao nhân, 5 lần 7 lượt cam đoan tuyệt đối không có vấn đề. Trong khoảng thời gian này, Hoắc Trầm lệnh trên các thương vụ có liên quan đến Trương gia, họ đều là muốn gì được nấy. Nên khẳng định sẽ dễ bàn chuyện công việc hơn khi Trương Chữ còn sống. Họ cho rằng Hoắc Trầm lệnh có thể đã nghe thấy điều gì đó, và bây giờ anh ta chỉ là đang lừa dối họ. Chỉ cần ổn định qua con sóng lần này, toàn bộ tập đoàn Hoắc gia sẽ sớm là của họ. Cách Trương.